Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cô né tránh vì biết đã ngoài tầm tay của mình. Tôi và người đàn em đã xuống phòng mổ để soạn mổ. Người sản phụ mặt thì xanh bệt, môi khô, răng hở, mắt thì lõm sâu, thở dốc. Người đàn bà nằm bất động, hai chân cố gắng dang ra thật rộng, dường như là sợ kẹp phải đứa con sẽ làm nó chết ngộp. Dĩ nhiên là đứa trẻ đã chết ngộp từ lâu rồi. Thằng bé mũm mĩm, to con, khoảng hơn 4 kg, hai cổ chân, đùi, cổ bầm tím, người ta đã cố kéo nó ra đời, nhưng nó đã từ chối chui ra nhìn đời. Nó xấu hổ nhìn đám người ngợm đang múa may, quay của ngoài đời này hay chăng. Nó như một đứa trẻ nghịch dại, chui đầu vào một cái chum, rồi bị mắc kẹt đầu trong đó. Dù sao thì nó cũng là một đứa trẻ ngỗ nghịch, ngược đời. Nó đã không chịu cúi đầu, khom lưng để ra cái khe đời. Nó chổng mông. Nó đưa cái giống vào mặt đời, nó tè, nó ị vào mặt người đời, vào mặt cuộc đời. Lỗi là tại nó, hay là lỗi tại những người đã phụ giúp nó vào đời. Người ta đã ước tính sai lầm về tầm vóc, kích thước và tính nết của nó hay chăng? Tầm vóc lớn nên đầu nó cũng to. Có thể đầu của nó to vì có bướu, vì có nước. To đầu mà dại. Dù sao thì người ta cũng ước tính lầm vì ngu dốt. Vì vô trách nhiệm, vì lười biếng. Gì thì gì, chứ đứa bé cũng đã chết rồi. Mọi chuyện bây giờ lo cho sinh mạng của người mẹ mà thôi. Ông thầy, ông cố lôi thử ra xem sao. May ra thì... Người nữ hộ sinh phòng mổ vừa có kinh nghiệm vừa lười nên đề nghị như vậy. Có nhiều trường hợp cổ dạ con như là khúc cuộn của con chăn. Có khi người ta cố lôi đầu của đứa trẻ ra, giống như là con mồi vùng vẫy. Khúc cuộn càng siết chặt lại, để yên nghỉ một thời gian sau, cổ dạ con không có còn bị kích thích nữa sẽ giãn ra, nên nhiều khi lại lôi được đầu của đứa trẻ ra một cách dễ dàng. Nếu lôi ra được, thì tránh được vụ mổ cho người mẹ. Trước khi làm theo lời đề nghị của nữ hộ sinh, tôi khám bụng con bệnh. Chút nữa thì đã bị xúi dại, tôi lắc đầu. Không hy vọng gì nữa rồi. Raptuna, hả ông thầy? Có vẻ là dạ đã bị vỡ rồi. Tôi viết lệnh cấp cứu, sửa soạn sẵn mọi thứ. Khi người y sĩ trực tới thì mọi chuyện cũng đã mới sẵn sàng. Sao anh đã kéo thử chưa? Tôi đã không dám làm. Anh tính làm sao? Bóp nát đầu của nó, lôi ra. Ghê quá anh. Anh làm như vậy thì... Tôi giả lơ. Người mẹ thì kiệt sức rồi. Không thể chịu đựng thêm được nữa. Đã tới chân tường rồi. Người nữ y sĩ không nghe thấy những điều tôi vừa nói. Cố đem hết sức liễu yếu đào tơ, nắm cổ của thằng bé lôi ra. Cái cổ giãn ra dài như là cổ vịt, mấy đốt xương sống thì tách ra, nổi thành những cái đường hằn, đường lõm chạy ngang qua cổ. Cái đầu vẫn kẹt cứng, không dịch chuyển. Người mẹ thì rên thều thào. Người y sĩ thở hổn hển nhìn tôi. Tính sao hả anh? Tôi không trả lời thẳng câu hỏi. Chị là tướng lâm trận, phải lựa một đường sống mà thôi. Thôi mổ đi anh. Mổ? Làm sao chị lôi ngược lên cái bụng, hai cái vạm vỡ như thế kia qua cái khe hẹp như vậy được? Chần chờ, người y sĩ đưa mắt nhìn mọi người thăm dò. Và lại tôi nghi cái dạ con bị nứt rồi, hay là cắt cổ nó rồi moi cái đầu ra vậy? Tôi muốn tháo găng cởi cái áo bỏ đi, nhưng cố nén lại, làm như thế sẽ bị chửi là bất nhã với cả đàn anh, đàn chị. Sẽ bị thầy giáo ghi vào sổ đen. Người y tá hứng cái thau ở dưới chân của đứa bé. Hai nhát kéo cắt gọn gàng, ngọt ngào. Cái cổ như là một cành cây bị gãy răng rắc. Thân của đứa bé rơi gọn vào bên trong lòng cái thau. Cái đầu thì rơi lăn vào trong dạ con, tìm vào một chỗ trũng. Người mẹ thở hắt ra, rên xiết, sảng khoái. Người nữ bác sĩ thò tay vào trong dạ con, cố gắng lăn cái sọ như là trái dừa khô ra bên ngoài. Lúc trước thì cái đầu còn dính vào cái cổ kéo còn không ra được. Huống chi bây giờ lăn lóc như là một trái banh trơn trượt. Tóc nó ngắn quá, không có nắm được. Chị thò tay vào miệng nó, nắm lấy cái hàm rồi lôi ra. Loay hoay mãi mà không kéo được cái đầu ra. Người nữ y sĩ vã mồ hôi chán cầu cứu. Anh thử lôi đi. Tôi đã thò cả cánh tay vào trong cái túi đựng con. Thay vì đầu của thằng bé để ra vần ra, tôi đưa mấy ngón tay để kiểm soát lại cái túi. Không nên cố nữa chị, cái túi đã nứt rồi. Người y sĩ tìm được lối thoát, ra lệnh cầm dao kéo. Một vụ mổ thật là chán nản. mổ bụng của người mẹ để lấy ra một cái đầu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net